Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 124, chương 123. Đinh. Ngài phổi biến dị. X trong máy vi tính độc chín Sở Phàm nói là có ý gì a? Trần Nhược Thủy thiết nghe hiểu. Hôm qua tỷ ngươi máy tính xảy ra chút vấn đề, ta giúp nàng tu dưới. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Thật sao? Ngươi sẽ còn sửa máy vi tính à? Hệ thống máy tính có chút vấn đề. Trần Vi cũng bổ một tuần. Trần Nhược Thủy cũng không nghĩ nhiều. Máy tính xảy ra vấn đề có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Liền là đơn giản sửa máy vi tính mà. Ta nam nhân thật lợi hại. Trần Nhược Thủy trong lòng cảm thấy rất tự hào. Nam nhân mà, liền phải cái gì đều phải sẽ hai điểm. Dạng này mới có thể để cho nữ nhân cảm giác được cái gì gọi là cảm giác an toàn. Ăn bữa sáng sau, Sở Phàm một đoàn người tiến về công ty. Trần Vi về nước sẽ không thật lâu. Lâu nhất cũng sẽ không vượt qua một tháng. Muốn tăng thêm tốc độ A không phải ba người, đấu địa chủ, trò chơi chơi như thế nào 21 trong công ty. Sở Phàm cuối cùng là thấy được Trần Nhược Thủy năng lực làm việc. Người ba số 0 kia một phần phần như núi nhỏ văn kiện. Đừng nói đều xem, đối ý trước mặt người đều cảm thấy quáng mắt. Tại cái này, tựa hồ cũng không có việc gì làm a. Nhược Thủy, ta về trước đi, quay đầu ban đêm lại tới tìm ngươi. Sở Phàm nói, Trần Nhược Thủy khẽ giật mình. Nói, hay, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng đứng người lên. Đem văn phòng tâm khóa lại a, còn tại cửa treo cái thỉnh không quấy dày bảng hiệu. Làm sao cái ý tứ đây là? Ngay tại Sở Phàm nghi ngờ thời điểm, Trần Nhược Thủy ngồi xổm xuống, kéo ra Sở Phàm khóa kéo Sở Phàm. Lại tới a, được thôi ngươi làm việc của ngươi dù sao không cần ta động. Sở Phàm tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng. Nhìn thoáng qua ngay tại dưới đũng quần bận bịu Trần Nhược Thủy, sau đó hắn ngẩng đầu lên híp mắt. Cái chữ này, Sở Phàm lái xe trở lại ký túc xá. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu vừa suốt đêm đều gần một giờ đói cũng nên đói tỉnh. Huống chi buổi chiều còn có lớp. Đi ăn cơm. Lưu Đông hét lên, một đoàn người đi vào nhà ăn. Cái giờ này ăn cơm giờ cao điểm đã qua nhưng cơm vẫn phải có. Mặc dù Sở Phàm ở bên ngoài nếm qua bất quá vẫn là đến lại uống điểm lê canh trường học lê canh chiều. Thế nhưng là nhất tuyệt. Dù sao Sở Phàm rất yêu uống. 4. A không đúng. Cường Tử Cát bao bì còn tại bệnh viện đâu. Phải nói là ba người dừng lại nói khoác loạn tán gẫu. Lên tới thiên văn địa lý. Xuống đến lông gà vỏ tỏi dù sao cho tới cầm thổi so đến đâu. Nam nhân mà, không thổi một chút sinh phê sao được. Nhưng mà, Sở Phàm chính muốn nói cái gì thời điểm keng keng một công ngài phổi biến dị nhắc nhở. Thu hoạch được kỹ năng, siêu thần lượng hô hấp, đặc hiệu, ấm ức cộng 10, nhắc nhở, sau 10 ngày tự động thăng cấp nhắc nhở, phổi chỉ có thể thăng đến 2. Ngoại thảo, Sở mặt mộng bức biểu lộ, còn có thể tự động thăng cấp. Trước kia tại sao không có chuyện tốt như vậy? Tỉ như tâm bẩn, cách mỗi mấy ngày sẽ xuất hiện một lần, huyết dịch lưu động gia tốc. Mỗi lần đều đem Sở Phàm làm vô cùng khó chịu, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đồng thời mỗi lần không thể lặp lại, trên cỏ thật là không thể so a. Phổi cũng là trọng yếu khí quan a. Ngươi xem người ta phổi cỡ nào ra sức, tâm bẩn ngươi thế nào cứ như vậy như xe bị tuột xích đâu. Không có phổi, vậy khẳng định sống không được, muốn là chết tâm bẩn cũng phải đình chỉ, không phải ai. Đều là khí quan, làm sao chênh lệch cứ như vậy quá đâu cái gì. Ghét bỏ phổi của mình không có tâm bẩn tốt sâu tư duy a. Keng keng, một hệ thống. Hệ thống đều bị Sở Phàm ý nghĩ cho cả bó tay rồi. Ban đêm, cụ thể tới nói hẳn là trạng vạng tối, đại khái là 6 giờ rưỡi. Khóa, xong, đi cái nào sóng đi đâu. bạn bè cùng phòng cũng sẽ không tiếp tục là độc thân người. Liền ngay cả vạn năm độc thân Cẩu Lưu Đông đều đã tìm tới bạn gái. Nếu là thả trước kia, Lưu Đông khẳng định ngao ngao kêu đi mạng. Nhưng từ khi có bạn gái, con hàng này mỗi ngày cùng bạn gái, hỏa lực không ngớt. Cũng không sợ đem thận cho chơi phế. Cương Tử còn tại nằm bệnh viện đâu. Tiểu Tiêu ban đêm cùng nữ phiếu đã hẹn xong muốn cùng với nàng bạn cùng phòng cùng đi ra chơi. Được tìm Trần Nhược Thủy chơi đi rất nhanh. Sở Phàm liền đến Trần Nhược Thủy công ty. Trần Nhược Thủy đang họp. Nàng thường xuyên cho nhân viên họp. Đi làm khai ban mở. Giữa trưa cơm nước xong xuôi còn muốn mở. Sở Phàm đi trước văn phòng chờ lấy. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Trần Nhược Thủy liền đẩy đi tới trực tiếp ngồi tại Sở Phàm trên đùi. Nàng ôm Sở Phàm cổ nói, ban đêm đi ăn thịt vịt nướng. Tốt nhưng, Sở Phàm lập tức đáp ứng. Đối với ăn hắn là rất nghiêm túc. Đi trước tiếp tỷ ta. Tốt hơn, hai người đi ra công ty. Đi cái nào đó cửa hàng tiếp Trần Vi. Sau đó liền lái xe đi ăn cơm. Tiệm vịt quay, tới đây ăn cơm đều là điểm cái thịt vịt nướng, còn lại đến điểm khác xào rau. Nhưng Sở Phàm nhân người cái bàn, tất cả đều là thịt vịt nướng. Không đúng, chuẩn xác mà nói đều là thịt vịt nướng xương cốt. Hương thật là thơm. Sở Phàm gặm xong thứ tư đất con vịt quay sau thoải mái tựa ở trên ghế. Ngươi, sức ăn thật sự là... Trần Nhược Thủy mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vẫn là không nhịn được chấn kinh. Chẳng lẽ hắn phương diện kia năng lực là ăn ra không đúng, ăn cái gì cùng phương diện kia không có gì tương liên a? Tốt nhất Trần Vi khiến trời ngược lại là lạ thường yên tĩnh, cúi đầu nhìn điện thoại di động không biết suy nghĩ cái gì. Sở Phàm cười cười, chính nghĩ lúc nói chuyện lại đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn cảm giác có người chân đang động, đồng thời hướng chính mình háng xuống di động mà đến. Ai chân? Trần Nhược Thủy sao? Rất có thể một cô nàng này từ khi bị chính mình, ba, qua hận không thể khi nào chỗ nào đều đến lần. Sở Phàm cúi đầu xuống, kết quả lại lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cước này, là Trần Vi một ngọa thảo. Không đều nói xong bào thai tính cách không giống sao? Không đúng sao? Trần Vi cùng Trần Nhược Thủy liền đồng dạng mà. Đều là như vậy qua gan. Vậy ta, kia ca môn khẳng định đến đáp lại a. Thế là bình, Sở Phàm cũng giơ chân lên bắt đầu cỏ a cỏ. Mà Trần Nhược Thủy thì tại nghe tựa hồ là hộ khách bên kia đánh tới. Còn để Sở Phàm cùng Trần Vi đừng nói trước. Tốt, ngươi làm việc của ngươi. Ta bận bịu ta. Sở Phàm tương đương, phối hợp. Động a động cỏ a cỏ. Sở Phàm chơi gọi là một cái hoan. Mà Trần Vi sắc mặt thì đỏ đến giống như là vừa máu. Càng quan trọng hơn là một nơi nào đó đã đè xuống dán đồ. Ta, bốn ta đi cái tuyển thủ ở giữa. Trần Vi liền vội vàng đứng lên. Sau đó hướng toilet đi đến. Chờ hắn trở lại lúc Trần Nhược Thủy điện thoại vừa vặn đánh xong. Chúng ta đi thôi, tốt hơn. Trong nhà, Trần Nhược Thủy cùng Sở Phàm lại bắt đầu chiến đấu. Sát vách Trần Vi biểu thị, đã điên, mỗi ngày hành hạ như thế liền xem như cái tu nữ ni cô cái gì. Cũng có thể cho ngươi nghe kiềm chế phi ở A trên núi. Trần Vi yên lặng xốc lên laptop thâu nhập cái. Nào đó, Omen sòng bạc thượng tuyến rồi, trang web. Nhưng bất luận nhìn thế nào, nàng đều cảm thấy bên trong nhân vật nữ chính là chính mình. Nhân vật nam chính là Sở Phàm. Cùng lúc đó, sát vách, tình hình chiến đấu đã kết thúc. Sở Phàm ôm nằm sấp trên người mình Trần Nhược Thủy. Nói, ngươi cũng nói nhỏ chút. Tỷ ngươi còn tại sát vách đâu. Ai nha, khống chế không nổi mà. Trần Nhược Thủy nói ra. Ngươi thành thật giao phó có hay không đối tỷ ta từng có ý nghĩ? Hai chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?